Chương 13, thiêu đốt bầu trời. Chương 13, thiêu đốt bầu trời số 3, đã đem đồ đạc phân công đi xuống hết toàn bộ thế giới căn cứ, Nhất Hào như vậy hỏi. Ân, đúng cái kia tờ giờ UE ản xệt tỏ chủ động liên hệ ta, người giao phó đã phân phối xong kẻ dịt thờ ơ trả lời. Nhất Hào thỏa mãn gật đầu, tốt, Nhị Hào điều tra không có có mặc cho Hà Tiến triển khai, để vị kia tờ giờ UE ản xệt tỏ đi thôi. Bất luận hắn là hay không xuất lực đối với chúng ta mà nói cũng không đáng kể. Xa xôi cực đồng chi địa cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá châu Âu nơi đây chỉ có đúng chúng ta chủ yếu mục tiêu. Phân ra nhân thủ đi chỗ đó đông phương cũng là không đáng giá. Giáo hội người xuất hiện không hòa hài ý kiến đứng ở Nhất Hào bên cạnh Nhị Hào hỏi. Ân, trong giáo hội cũng không phải tất cả mọi người chủ trương chiến tranh. Coi như chủ trương chiến tranh cũng không muốn để chiến tranh mở rộng đến không còn cách nào khống chế. Chúng ta cùng giáo hội mâu thuẫn chẳng mấy chốc sẽ nổi lên, nơi đây chung quy đúng giáo hội đại bản doanh, bọn họ không phải sẽ tự mình phá hư căn cứ của mình, cùng giáo hội mâu thuẫn không còn cách nào áp chế, cũng không cần áp chế, hiện tại mọi người chú ý lực cũng cao hơn độ tập trung câu nói sau cùng, Nhất Hào là. Đối mọi người nói, kẻ dịt gật đầu, nhưng đúng hắn tâm lý tổng có loại không nói ra được ý tứ hàm xúc, không biết tại sao, nội tâm của hắn cực kỳ ghét ác chiến cạnh tranh. Mỗi lần nhìn thấy trong chiến tranh trôi dạt khắp nơi đoàn người, hắn cũng có cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm bi thương. Hắn mặc dù biết loại tình cảm này đối với hết toàn bộ thế giới đúng không cần thiết, nhưng là lại không còn cách nào vứt bỏ. Được rồi, La Chân nói qua, nếu có hệ vẹn giờ lỉn tin tức, cần người thứ nhất thông chi hắn. Kẻ dịt tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng, mở miệng nói. Cái tên kia muốn hệ vẹn giờ lỉn tin tức làm cái gì? Nhị Hào có chút nghi hoặc. Số 4 cũng là mang theo cười xấu xa, có lẽ là tờ giờ UE ản xệt tỏ gian tình nghĩa đâu ha hả. Bất quá đối với vấn đề này, người ở tại tràng trên thực tế đều không có hứng thú gì, chỉ là thuận miệng nói một chút. Cái kia Đông Phương, để vị kia tờ giờ UE ản xệt tỏ chính mình làm lại nhiều lần đi thôi. Nhất Hào cuối cùng tổng kết nói, đối với La Chân, bọn họ bản thân liền không có gì tín nhiệm, chẳng qua là mọi người lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chỉ cần vị kia tờ giờ UE ản xệt tỏ sẽ không tới quấy rối bọn họ kế hoạch là tốt rồi. Hiện tại La Chân đi Đông Phương, tránh hợp tâm ý của bọn hắn. Năm 1937 Nga Y-13 TNZ-8, Z quốc quân đội chống lại xâm lược EZ quân tiến công Thượng Hải chiến dịch. Đây là cái này chẳng trong chiến tranh trận đầu trọng yếu chiến dịch, cũng là quy mô lớn nhất, thảm thiết nhất chiến dịch. La Chân là được đi ở chẳng chiến dịch này trong tháng 11. Z phương quân đội bắt đầu hỗn loạn lớn lui lại bầu trời máy bay ném bom bay lượn mà qua, ầm ầm không ngừng bên tai, tiếng kêu, súng máy liếc xạ thanh lúc nào cũng truyền đến, khói thuốc súng tràn ngập, tổn hại bất. Kham La Chân đứng ở một chỗ cao lầu đỉnh, nhìn chăm chú vào cái thành phố này, hắn cho mình ra chỉ ma pháp, cho dù ở cái này mấy trăm ngàn quân đội trong chiến tranh, cũng không có người phát hiện hắn. Nhìn về phương xa, ở bên bờ biển có thể thấy rõ ràng quân hạm. Chiến tranh tới nay Z phương quân đội một mực liên tục bại lui bên trong, thế nhưng Thượng Hải tòa thành thị này vẫn một mực ở trong khống chế, bộ đội chủ lực sớm đã rút khỏi Thượng Hải, bộ đội tinh nhuệ đã tổn thất nặng nề, mà xem bây giờ tình cảnh, La Chân biết, sợ rằng tòa thành thị này thất thủ liền ở hôm nay. Không có rút khỏi thành phố quân đội, xen lẫn không muốn ở lại giữ nhân dân, ở chật hẹp trên đường, hướng ngoài thành rời đi lấy, toàn bộ tràng diện hỗn loạn bất kham, tiếng huyên náo. Tiếng chửi rủa liên tiếp một bên lui lại còn muốn có người đi đoạn hậu, ngăn cản lấy phe địch tiến công. Máy bay thỉnh thoảng bỏ ra tạc gian, đem thành thị rơi vào trong biển lửa. E giờ quân máy bay ném bom căn bản không quản quân dụng vẫn là dân dụng phương tiện, hết thể hoành tạc một trận, không ít bình dân bị tạc chết, lại có vô số người chết ở súng máy bắn phá phía dưới. Trên bầu trời tràn đầy thê lương khí tức, cả vùng đất tán lạc vô số thi thể, có song phương quân nhân. Có bình dân bởi rút lui mệnh lệnh quá mức đột nhiên, không có hình thành hữu hiệu có tổ chức lui lại, khiến các quân đội tự mình chiến đấu, cũng theo đó sau liên tục chiến bại để lại phục bút La Chân. Dưới chân dòng người, đúng cái thành phố này khổng lồ nhất một con, xa xa hơn 10 cái máy bay ném bom đang bay tới, thanh âm chói tai để tiếng ồn ào đều thay đổi nhỏ trong lúc nhất thời toàn bộ đám người chen lấn yên tĩnh lại, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa máy bay ném bom đạn. Một loại tâm tình tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện, ở nơi này chen chúc trong dòng người, chỉ muốn phi cơ đưa lên tạc gian, ở cái này người bên trong được bao nhiêu có thể sống được. La Chân túi đầu. Liếc nhìn đám người phía dưới, lại ngẩng đầu nhìn cách đó không xa đã ló đầu ra máy bay ném bom. A tuy là, cái này thế giới cũng không thuộc về ta, tuy là ta đã từ bỏ làm vì nhân loại mà tồn sống tiếp tuyển trạch, cả cái loài người hết thảy đều không liên quan chuyện ta, bất quá a, như là đã xảy ra, tư nhân liền cứu các ngươi một cứu đi. Giọng nói nhàn nhạt, La Chân tay trái từ trong túi quần giơ lên, trắng thuần như ngọc, ngũ chỉ khẽ nhếch, đưa bàn tay đối mặt với bay tới chiến cơ đàn. Bất quá, coi như ở chỗ này cứu các ngươi được bao nhiêu người có thể kế tiếp trong chiến tranh sống sót đâu nhân loại a? Vì đấy lòng dục vọng, thật là đúng, cái gì sự tình đều làm được đây chiến tranh, La Chân không còn cách nào ngăn cản, hắn cũng không phải chúa cứu thế, không phải tránh nghĩa đồng bọn, hắn làm hết thể đều đúng dựa vào bản thân yêu thích, hắn cũng không phải cao cao tại thượng thần linh, cũng có cùng với chính mình nhàn nhạt thương hại, nếu La Đu nở dê pha y để cho mình chán ghét sự tình, hắn không ngại ra tay giết lục, không phải chuyện liên quan đến quốc gia cùng chủng tộc, chỉ là ở chỗ đối phương hành vi nạ cả tạ ản sần đúng một con máy bay ném bom tạo đội hình đội trưởng. Ở chiến tranh bắt đầu sau, hắn đã không biết đánh ra bao nhiêu lần, hắn là một cái cuồng nhiệt quân quốc chủ nghĩa phân tử, hắn tin tưởng ở thiên hoàng dưới sự xuất lĩnh, bọn họ nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Tuy là trận này toàn diện chiến tranh bắt đầu cùng quân bộ sở dự đoán không giống với thời gian dùng quá lâu, sự chống cự của đối phương lại kịch liệt như thế, nhưng là cả đại thế hay là đối với phe mình có lợi, đối phương quân đội đã kế tiếp lui bại, mà hôm nay, hắn đã thấy thắng lợi hy vọng mở cùng với chính mình yêu máy móc bay lượn ở làm thiên trời xanh trên, thế gian hết thảy đều đúng nhỏ bé như vậy, ở thành phố nơi nào đó, nhóm lớn dòng người đang rung động, hắn biết, là đối phương ở cái thành phố này thủ vệ cuối cùng rút lui đại bộ đội nạ cả tạ ản sần quyết định xuất lĩnh. Mình máy bay ném bom đội, đem đối phương bộ đội lưu lại, mặc dù đối phương hỏa lực phòng không có điểm mãnh liệt, nhưng là mình tiểu đội đều là kinh nghiệm chiến trận, còn con này hỏa lực hắn tin tưởng bọn họ nhất định có thể đủ chống lại dòng người xuất hiện tại trong tầm mắt, phố chật hẹp, người quần chúng nhiều, đây chính là nạ cả tạ ản sần yêu nhất, chỉ cần ném tạc gian liền có thể tạo thành cường lực sát thương. Nạ cả tạ ản sần cảm thấy nhiệt huyết đang sôi trào, hắn bất kể phía dưới là bình dân, còn là quân đội, hắn thích cái loại này đem nhân loại nổ chia năm xẻ bảy vui vẻ mặt đất phản kháng rất kịch liệt, nhưng cái này ở nạ cả tạ ản sần dự liệu trong phạm vi. Hắn tựa như thấy được người phía dưới bầy sợ hãi, mang theo nhe răng cười, hắn làm xong đầu gian chuẩn bị viêm chi bá vương, nghe theo ta lệnh, đến đây đi, tịnh hỏa chi lửa, thiêu đốt cờ lệ mò, phun mạnh ra đến đây đi, đem tội ác chi thành tiêu hủy, hỏa cùng lưu hoàng, đem mang tội người đốt thành cho bụi thiêu đốt bầu trời. Lúc này, tốt tự huyên nghe, tựa như chân trời thần linh nói nhỏ, hắn rõ ràng chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này. Thế nhưng ngôn ngữ ý tứ lại rõ ràng nhắn nhủ ở trong đầu của hắn, theo cái này tựa như ma pháp thần chú ngôn linh nhớ tới, nạ cả tạ ản sần giữ tợn tiêu thất, hắn hoảng sợ chứng kiến, máy bay ném bom phía ngoài bầu trời, dường như dáng đỏ mở dạng, vô tận hỏa vân cuồn cuộn trên dưới bầu trời bị hỏa vân bao trùm, đem ánh mặt trời phủ, đem toàn bộ lớn mà xa vào dường như nắng chiều hừng hực tựa. Như nóng bỏng nham thạch nóng chảy phi đãng trên không trung, cuồn cuộn nhiệt lưu tuôn ra. Lưu hoàng mùi phiêu tán đại địa, địa ngục tràng cảnh đi tới hiện thực cái này hỏa vân phạm vi cùng sự rộng lớn, nạ cả tạ ản sần trong tầm mắt căn bản nhìn không thấy cái này hỏa vân sắt biên giới thiên chiếu đại thần ở trên đây là cái gì. Bất quá không có người trả lời hắn, không cho hắn suy nghĩ nhiều, hỏa vân trong nháy mắt tựa như tụ hợp một dạng, hội hợp ở mảnh này hỏa thiêu bầu trời ở giữa, sau đó tựa như đập lớn bị đổ, hồng thủy phá tan trở ngại một dạng. Vô tận hỏa diễm ầm ầm bạo liệt cái này hơn 10 cái máy bay ném bom căn bản không có phản ứng kịp, đã bị liệt diễm thôn tính, cả phi cơ liền mang phi công biến thành cho tàn, chỉ có như vậy vài miếng máy bay hải cốt may mắn không có bị hóa thành cho tàn, thiêu đốt lấy hỏa diễm, dường như như sao rơi rơi xuống trên mặt đất trên rơi xuống hải cốt thiêu đốt không ngừng, đem điều này đã tổn hại không chịu nổi thành thị trở nên càng ra thương gì. Không ngừng cái này mấy chiếc chiến đấu cơ. Hết thể lúc đó phi ở cái thành phố này bầu trời chiến cơ hầu như toàn bộ bị khuấy thành bụi phấn mãnh liệt bạo tạc dường như hấp thu cả thành phố không khí, làm cho tất cả mọi người hô hấp bị kiềm hãm chạy trốn đoàn người chấn kinh rồi. Trong cả thành phố tứ lược E giờ quân chấn kinh rồi đây là thiên chiếu đại thần nghiêm phạt ta một cái E giờ quân sĩ binh tự lẩm bẩm, vẻ mặt mờ mịt, vũ khí trong tay rơi xuống đất cũng không biết, sau đó hắn giống như bị điên, quỳ rạp xuống đất. Bắt đầu giống như thiên chiếu đại thần sám hối phụ cận quân đội bị hắn cảm hóa, trong lúc nhất thời ầm ĩ không ngớt, hỗn loạn bắt đầu lan tràn. E giờ quân quan quân nhìn cảnh tượng này, cắn răng, giữ lại mồ hôi lạnh móc súng lục ra, một thương đem cái kia điên cuồng binh sĩ bắn chết. Mọi người an tĩnh tiếp tục tiến công, Thiên Chiếu Đại Thần sẽ phù hộ chúng ta. Chúng ta là vì chính nghĩa mà chiến, cái này nhất định đúng tà thần ảo thuật, vì Thiên Chiếu Đại Thần, vì Thiên Hoàng. Tất cả mọi người cầm vũ khí lên, nếu ở ầm ĩ, liền địa cách giết hướng bầu trời nả một phát súng. Những ngày qua huy nghiêm để binh sĩ đàn tạm thời yên tĩnh lại. Hắn cũng thở dài một hơi. Người sĩ quan này thực tế cũng vô cùng sợ, thế nhưng có nhất định chức vị hắn biết đạo nhất chút người khác không biết sự tình. Hắn tin tưởng, cái này sự kiện tự có người của phía trên để giải quyết. Thế nhưng quan quân ngẩng đầu nhìn liếc mắt, mới vừa rồi, Hồng Vân lưng về sau. Hắn không biết đúng hay không đúng, mình ảo giác, thấy được một cái cực lớn đến vô cùng ma pháp trận. Ma pháp trận cao thấp phảng phất bao phủ cả thành phố, chạy trốn đại bộ đội đã ở tranh cãi ầm ĩ, bất quá cũng là sống. Sốt ồn ào náo động, vô số người bắt đầu cầu khẩn cái kia không biết tên thần linh giải cứu bọn họ, sau đó, tiếp tục bắt đầu vì mạng sống lui lại. Tuy là sắp đến oanh tạc chưa có tới lầm, thế nhưng địch quân khổng lồ số lượng vẫn còn đang tàn sát bừa bãi cả thành phố.